1. Hạt cốc và đậu. Trong nghệ thuật nấu ăn thực dưỡng, làm cho hạt cốc trở thành dễ hấp thụ và đáp ứng được nhu cầu cơ thể là tài năng đầu tiên cần được phát triển. Dĩ nhiên, ai cũng nấu được cơm, nhưng không hẳn cơm ai nấu cũng ngon. Nếu cơm hôm qua khô cứng, hôm nay lại giảo, thì đừng đáng lòng mà nên lấy đó làm bài học cho tính bất nhất và thiếu tự chủ trong cuộc sống. Trước khi nấu, nhớ đãi rửa hạt cốc và đậu riêng từng thứ dù có thể nấu chung. Nếu đãi gạo thì bỏ vào cái rá nhỏ nhúng ngập trong nước lã, khuấy giò nhẹ cho bụi đất bông ra và vỏ trấu, hạt hư nổi lên rồi chắc đi. Đừng cho quá mạnh tay, tránh làm tróc cám và mầm gạo. Xoay lắc cái rá cho cát đất lắng xuống và vớt dần gạo trên mặt bỏ qua cái rá khác. Còn đậu thì bỏ thẳng vào nước, giò bóp mạnh, rồi dùng tay khuấy tròn cho đậu nổi lên trên để vớt dần ra rá. Nên đãi 2-3 lần cho thật sạch. Để nấu cơm gạo lứt, thường tỷ lệ phối hợp căn bản là 2 phần nước cho 1 phần gạo. Tuy nhiên, có lúc cũng cần linh động, thí dụ gạo mới tươi hơn gạo cũ nên nấu với nước ít hơn. Gạo rẫy cần nhiều nước hơn gạo ruộng nước. Nấu nồi áp suất ít nước hơn nồi thường. Cần nêm tí muối cho hương vị của hạt gạo tỏa ra trọn vẹn. Nhưng một khi đã nêm muối, có muốn cơm nhạt lại cũng không làm gì được. Do đó, nhớ lưu tâm cẩn thận. Trẻ con và người già tốt nhất là cho ăn cơm nhạt muối, nấu nhão nhừ hoặc là xay giã nhuyễn. Còn thanh niên và tráng niên thích hợp với cơm khô và hơi mặn. Tuy nhiên, nếu làm cơm cho cả gia đình thì nên tìm cách nấu chung một nồi thích hợp với mọi người. Mỗi lon gạo lứt khoảng 250g, nấu chín nở ra độ 3 chén cơm đầy và dưới đấy thường có lớp cháy vàng, đó là phần dương dứt, tích tụ nhiều chất khoáng dứt. Muốn bảo quản gạo được lâu, tốt nhất là trữ lúa và cần dùng đến đâu thì xay ra đến đó. Nếu gạo lứt có sẵn, ít thì để trong túi hoặc là giải bố, không nên để trong túi nhựa cột kín. Gạo nhiều thì nên để trong chum, sành hoặc là gỗ có nắp đậy. Mỗi lần dùng, cứ lấy ra số lượng vừa đủ, rồi cắm vào chum 2-3 cây nhang, cháy đỏ và đậy nắp lại để lửa đốt hết không khí. Cũng có thể bỏ nhang củi vào những túi vải thưa, đem nhét xen kẽ trong gạo để hút khí ẩm. Riêng đậu có thể trộn với tro củi và khi cần dùng, lấy ra trây bỏ tro. Để dễ ăn và thêm hương vị cho cuộc sống, các bạn có thể chế biến hạt cốc thành bột, thành bánh, phở, mì, hủ tiếu, như các món sẽ được trình bày ở những trang sau. Riêng bột gạo thực dưỡng, bột gạo lứt trang là món tiện lợi có thể dùng thay cơm, cháo để ăn điểm tâm, bữa lỡ hoặc là khi mệt mỏi, cảm cúm, kém ăn, rem bình. Còn cháo tán, tức là kem gạo đặc biệt, là món bồi dưỡng rất tốt cho người yếu dạ dày hoặc sau khi nhịn ăn. Gạo lứt. Gạo lứt là gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, để nguyên mầm với lớp cám. Gạo lứt có hai loại thông dụng, màu đỏ và màu trắng. Nếu trị bệnh, ăn gạo lứt đỏ tốt hơn gạo lứt trắng. 1. Cơm lứt nấu nồi thường. Chuẩn bị một cái nồi, nồi gì cũng được, nhưng nồi đất là tốt nhất. Nên dùng nồi có sức chứa lớn hơn lượng cơm muốn nấu để tạo nhiều hơi, ép cho cơm mềm ngon. Một miếng vải sạch dày có thể dùng vải bao bột mì, trộn gấp từ 2 đến 4 lần miệng nồi, hoặc là vài miếng lá chuối, một tấm thiết mỏng kê nồi, 1 đến 2 viên đá hoặc là gạch nặng. Đãi gạo và ngâm nước 1 giờ rưỡi đến 2 giờ thì vớt ra. Thêm nước sạch vào nước ngâm cho đủ 2 lon rồi đổ vào nồi đậy chung lại, đun lửa lớn cho nhanh sôi. Bỏ gạo vào, dùng đũa cả để khuấy đều rồi đậy chung lại. Để sôi lại độ khoảng 10 phút, mở dung rồi nêm muối khuấy đảo nhẹ. Đậy chung lại, bớt lửa để sôi liu riu độ khoảng 20 phút thì cơm cạn nước. Lấy miếng vải nhúng nước rồi dắt ráo và xếp 2 hoặc là 4. Mở dung ra, đặt miếng vải hoặc là lá chuối trùm kín miệng nồi, đậy chung lại cho khít, rồi sẽ dằn đá ở trên và kê tấm thiết dưới nồi. Làm như vậy để phân tán nhiệt cho cơm khỏi xít. Hạ nhỏ lửa hoặc là để lửa than thực dịu khoảng 1 giờ cơm chín. dùng giấy trộn hoặc là rơm đốt cháy bần dưới nồi vài phút, rồi nhấc xuống. Mở dung ra, dùng đũa xới đều cơm, rồi đậy lại để yên khoảng 5 phút trước khi đem ra ăn. Có thể nấu một lần cho nhiều bữa, dùng rổ tưa hoặc là lồng bàn đậy cơm dư cho thoáng khỏi thiêu. Muốn hâm cơm nóng lại thì dùng đũa soi một lỗ lớn cỡ ngón tay ở giữa mặt cơm xuống tận đáy nồi, chế một ít nước vào lỗ, đậy dung, đun lửa vừa. Khi có hơi bốc lên, lấy đũa cả xới cơm cho hơi lên đều, rồi sẽ ếm cơm xuống, để lửa nhỏ thêm khoảng từ 10 đến 15 phút nữa, cơm sẽ mềm ngon. Thứ hai, cơm lứt, nấu nồi áp suất nồi điện. Nấu nồi áp suất. Đãi gạo xong, bỏ hết các thứ vào nồi, đậy nắp, đun lửa lớn cho áp suất nhanh lên đủ. Kê tâm thiết dưới nồi, hạ nhỏ lửa để sôi riu riu độ khoảng 45 phút, cơm chín. Nhấc nồi xuống, để một lúc cho áp suất hạ xuống. Rút nấm đậy cho hơi thoát ra hết. Mở nắp, dùng đũa cả, nhúng qua nước nguội cho khỏi dính cơm, rồi xới đảo đều. Đậy nắp lại để yên khoảng 5 phút trước khi đem ra ăn. Cơm gạo lứt nấu nồi áp suất mềm dẻo hơn nấu nồi thường. Nấu nồi điện, nguyên liệu như nấu nồi thường, nhưng thêm nửa lon nước. Bỏ tất cả vào nồi, đậy nắp và bật điện nấu sôi lên, thì tắt điện để yên độ khoảng từ 20 đến 30 phút cho gạo nở, rồi bật điện nấu tiếp cho cơm chín. Có thể ngâm gạo trước độ khoảng 1 giờ, rồi cho vào nồi và bật điện nấu đến khi cơm chín. Thứ ba là cơm lứt dắt. Chuẩn bị một miếng vải sạch vuông cạnh từ 30 đến 40cm, một cái khay hoặc là cái mâm, một muỗng lớn, một cái rổ tưa, một cái lồng bàn. Nấu cơm, và có thể thêm nước cho nhão hơn. Cơm chín, đem miếng vải nhúng nước sôi, dắt ráo, rồi trải thẳng trên khay. Xới cơm ra mặt vải, túm các góc vải thành cái bọc. Một tay sẽ giữ chặt chỗ túm, còn tay kia thì nhồi mạnh bọc vải cho đến khi cơm nát nhuyễn. Mở vải ra, lấy muỗng cào cơm dồn về giữa. Xếp hai mép vải vào nhau, rồi cuốn cơm và lăn tròn thành hình ống. Nhớ là chừa hai đầu vải để dặn xoắn lại ép cơm cho chặt. Sau đó chúng ta sẽ mở vải ra, lấy giác cơm có hình đòn bánh tét hoặc ổ bánh mì cho vào rổ và đậy lồng bàn hoặc là miếng vải thưa để nguội cứng. Có thể chia cơm thành nhiều phần để làm những giác nhỏ. Khi ăn, dùng dao bén cắt lát mỏng chấm muối mè hoặc là phết bơ mè, tương đặc miso. Sau đó chúng ta giặt sạch miếng vải để dùng cho những lần khác. Dùng cơm dắt làm lương thực đi xa rất là tiện lợi. Muốn dắt cơm lâu hư thì phải để thực nguội và nhét vài quả ô mai thực dưỡng hoặc là một miếng trong vải hầm tương vào giữa. Có thể cắt cơm thành những khối vuông cạnh từ 1,5 đến 2cm, đem chiên vàng đều các mặt, ăn với nước tương thực dưỡng, tương hạt lỏng, tương đặc miso hoặc là sốt tương mè. Thứ tư là cơm lứt dắt phơi khô. Nấu và dắt cơm, để thật nguội, rồi cắt thành những lát mỏng từ 2 đến 3mm, đem phơi khô. Khi ăn nướng hoặc là chiên áp chảo và chấm hoặc là phết tương như là miso, nước tương thực dưỡng tamari, tương hạt lỏng hoặc là bơ mè nếu như nướng. Có thể trộn một ít mè rang và miso hoặc là nước tương thực dưỡng vào cơm trước khi dắt. Người bị thấp khớp, tê bại, bệnh Parkinson ăn rất là tốt. Thứ năm, cơm lứt nấm. Dẫn nấu cơm. Cơm chín, xới ra cái rá hoặc là thau để nguội bớt. Rửa hai bàn tay thật sạch. Nếu có xà phòng phải rửa hết mùi. Lau khô rồi thấm ẩm với nước chín để khỏi dính cơm. Dùng muỗng, múc từ 1 đến 2 muỗng cơm đổ vào lòng bàn tay để nấm bóp cho nát nhuyễn. Đồng thời dùng ngón trỏ và giữa của tay kia ép cơm thành hình bầu dục hoặc là viên tròn. Đặt nắm cơm vào cái rá và làm tiếp những nắm khác. Thỉnh thoảng thấm ẩm hai bàn tay để tất cả nguội cứng, ăn với muối mè, tương đặc miso hoặc là bơ mè. Dùng cơm nắm làm lương thực đi xa rất là tiện lợi. Muốn cơm lâu hư phải để thật nguội và nhét vào giữa mỗi nắm cơm một quả ô mai thực dưỡng hoặc là 1/2 miếng trong vải hầm tương. Muốn ăn béo thì chiên nhẹ các nắm cơm cho vàng mặt. Có thể sắc lát cơm nắm, phơi khô và ăn bình thường. Thứ 6. Cơm thiêu làm bánh. Cơm lứt bị thiêu bủng tự nhiên vẫn có thể ăn được và dễ tiêu. Tuy nhiên, cơm thiêu có mùi vị khó ăn, các bạn có thể chế biến như sau. Bánh nướng, nhồi nắng cơm mới thiêu thành những lát dẹp và đem nướng vàng hai mặt. Quả tang 1/2 súp miso với 1/4 chén nước chính phết vào lát cơm rồi nướng lại cho thấm và ăn nóng. Bánh hấp, trộn cơm thiêu với một ít bột gạo lứt rang hoặc là bột sữa thảo mộc rồi nắn thành những viên tròn bỏ vào chỏ, hấp độ khoảng 1 giờ bánh nóng, ăn với muối mè. Bánh chiên, trộn cơm thiêu với bột và nắn thành những viên tròn như là bánh hấp rồi thả vào dầu sôi chiên vàng đều mặt. Dứt ra để trên dĩa tre hoặc là dĩa inox cho ráo dầu, ăn với muối mè hoặc là tương đặc miso hoặc là nước tương thực dưỡng hoặc là nước chấm tương cải. Bánh phồng, nếu cơm thiêu bủng ra nước thì trộn với bột như là món bánh hấp, nhưng nhồi thật nhuyễn rồi để trên mặt thớt hoặc là mâm cán mỏng và cắt thành lát đem phơi khô. Khi ăn, nướng hoặc là chiên phồng chấm nước tương thực dưỡng, tương hạt lỏng. Có thể nêm gia vị vào cơm thiêu trước khi làm bánh. Có thể dùng cơm thiêu bủng thay chất kích nở, trộn vào bột gạo lứt sống hoặc là bột mì để làm bánh, thí dụ như là bánh bò, bánh mì, hoặc là dùng làm mẻ để nấu canh chua. Thứ 7. Cơm lứt hạt kê hoặc bắp. Chúng ta sẽ đãi, ngâm và nấu gạo với nước như là những món trước, đồng thời đãi kê và ngâm 15 phút rồi vớt ra để ráo. Cơm cạn nước, mở dung ra, bỏ kê vào, dùng đũa trộn đều và đậy dung nấu tiếp cho chín, ăn với muối mè. Nếu dùng nồi áp suất thì bớt 1/2 lon nước và bắt đầu nấu. Cơm lứt hạt kê tốt cho người âm tạng, béo phệ, phù nề, bị tai biến mạch não hoặc ăn vào mùa lạnh làm ấm người. Có thể thay kê bằng hạt bắp tươi hoặc là hạt bắp khô giã thành tấm, dành cho người dương tạng hoặc ăn vào mùa hè. Thứ 8. Cơm lứt đậu đỏ. Đãi ngâm riêng gạo. Đậu độ 2 giờ, vớt ra. Đổ 2 thứ nước ngâm vào nồi và thêm nước lã cho đủ 2 lon rưỡi. Bắt lên bếp, đun lửa lớn cho nhanh sôi. Bỏ đậu vào, bớt lửa nấu khoảng 20 phút cho mềm. Trút gạo vào, dùng đũa khuấy trộn đều và nấu tiếp. Ăn với muối mè. Nếu dùng nồi áp suất thì bớt nửa lon nước, bỏ chung các thứ vào nồi và nấu. Món này rất tốt cho người yếu thận, tiểu đường, bệnh ở cơ quan sinh dục, bị thú vật hoặc côn trùng độc cắn chích. Có thể thay đậu đỏ bằng loại đậu khác tùy vào nhu cầu sức khỏe. Thứ 9. Cơm lứt hạt sen. Hạt sen lột bỏ vỏ cứng, để vỏ lụa và tim. Không thích đắng hoặc bị huyết áp thấp, có thể lấy tim ra. Nếu dùng hạt sen khô đã lột vỏ thì phải ngâm nước độ 2 giờ. Đãi và ngâm gạo độ 2 giờ rồi vớt ra. Thêm nước sạch vào nước ngâm gạo cho đủ 2 lon. Đổ vào nồi, bắt lên bếp đun sôi. Bỏ gạo và hạt sen vào nấu, có thể nấu bằng nồi áp suất. Thứ 10. Cơm lứt chiên. Nếu cơm gión cục thì dùng muỗng hoặc là đũa xới cho trời trạc, giá mè vừa dập. Đun nóng dầu, có thể phi boaro hoặc là hành, tỏi. Đổ cơm vào, xào khoảng từ 1 đến 2 phút. Bỏ mè vào trộn đều. Dùng muỗng ép cơm xuống, đậy dung, bớt lửa để khoảng từ 2 đến 3 phút. Mở dung, đảo cơm đều và ép xuống. Đậy dung từ 2 đến 3 phút. Làm như vậy từ 4 đến 5 lần. Lần cuối, nêm nước tương thực dưỡng hoặc là tương hạt lỏng. Xào trộn 2-3 phút rồi nhắc xuống. Khi ăn, có thể thêm ngò. 11. Cơm lứt chiên rau củ. Rửa rau củ rồi sắc nhỏ. Đun đóng dầu, có thể phi hành tỏi hoặc là boaro. Lần lượt bỏ cải bắp và cà rốt vào xào vài phút cho tái màu. Đổ cơm phủ trên trao cũ, đậy chung nấu từ 5 đến 7 phút. Trộn đều, bớt lửa, đậy chung từ 15 đến 20 phút. Thỉnh thoảng mở chung xào vài giây, nêm nước tương thực dưỡng hoặc là tương hạt lỏng để thêm 5 phút. 12. Cơm lứt trộn rau xào. Một lon gạo lứt, nước lã, muối hầm, một củ sen non, một củ cà rốt, dầu ăn, miso. Đem gạo, hai lon nước và muối nấu cơm. Trong khi đó chà rửa rau củ, nhớ xôi rửa sạch bùn trong các lỗ sen. Nếu cà rốt có lá thì cắt lá để riêng. Xắt hạt lựu của cà rốt và thái sợi củ sen. Bắc chảo lên bếp, chế dầu vào đun nóng. Bỏ củ cà rốt vào, xào từ 2 đến 3 phút, nêm giấm muối. Để chung nấu từ 1 đến 2 phút, mở chung, đổ nước ngập cà rốt. Bớt lửa, âm khoảng từ 10 đến 15 phút cho mềm và khô nước. Có thể mở chung vài phút, múc cà rốt ra cái chén. Chế thêm dầu vào chảo, đun nóng. Bỏ sen vào xào từ 1 đến 2 phút, pha lỏng miso với nửa chén nước đổ vào ngập sen. Bớt lửa, thêm khoảng 15 đến 20 phút cho sen mềm và khô nước. Nếu như khô sớm thì thêm chút nước nấu cho chín mềm, rồi nhắc chảo xuống. Nếu có lá cà rốt thì đặt một xoong nhỏ nước lên bếp đun sôi, thêm tí muối, thả lá cà rốt vào luộc độ khoảng 5 phút cho mềm, vớt ra để nguội rồi xắt nhỏ. Khi ăn, có thể rang hoặc là nướng mứt biển. Giả dụng để rắc lên cơm đã đơm ra chén. Nếu lạc thì thêm muối mè hoặc là tương hạt lỏng, nước tương thực dưỡng. 13. Cháo gạo lứt. Một lon gạo lứt, 3 lon nước lã, muối hầm. Đẩy gạo rồi bỏ vào nồi một lần với nước. Bắt lên bếp đun lửa lớn cho mau sôi, nêm muối. Kê tấm thiết dưới nồi, bớt lửa, hầm từ 3 đến 4 giờ cho cháo rục. Mở chung, dùng đũa cả khuấy trộn độ 5 phút cho cháo nhừ. Tắt lửa để trên bếp đến khi ăn. Nếu dùng nồi áp suất thì bỏ chung các thứ vào nồi và nấu khoảng từ 2 đến 3 giờ. Nhấc nồi xuống, để hơi trong nồi hạ hết thì mới mở nắp khuấy trộn cháo, đậy nắp lại để đến khi ăn. Người bệnh tiêu quá yếu, kém ăn nên rang gạo vàng sơ trước khi nấu. Ăn với muối mè, miso hoặc là củ cải muối. Cải bà ăn, dưa món, có thể thêm ngò và hành lá sắc nhỏ. 14. Cháo gạo lứt đậu. 1/2 lon gạo lứt, đậu đỏ, lon nước lã, muối hầm. Đãi lửa riêng gạo, đậu rồi đem nấu chung với nước và ăn với muối mè, miso hoặc là rau củ muối. Có thể tùy vào nhu cầu sức khỏe để thay đậu đỏ bằng loại đậu khác. 15. Cháo vàng. 150g bí đỏ, 1 lon gạo lứt, 5-6 lon nước lã, muối hầm. Bí đỏ gọt vỏ những chỗ vỏ cứng và moi hạt ra để dành hạt bí dùng ăn sống trừ sán lải. Hoặc là phơi khô trang vàng làm món. Cắt bí thành những cục vuông cạnh 1cm. Đãi gạo rồi đem nấu chung với bí, nước, muối. Thỉnh thoảng khuấy trộn đều, cháo đặc thì thêm nước. Có thể thêm tương, có thể nấu bằng nồi áp suất. Món này rất tốt cho người bị mệt mỏi, suy nhược thần kinh, đau màng ốc hoặc là tiểu đường. 16. Cháo gạo lứt rau củ. 1 lon gạo lứt, nước lã, muối hầm, củ cà rốt, củ cải trắng, cây boaro, dầu mè, miso. Đãi gạo rồi đem nấu với 5 lon nước và muối. Cháo gần trục, đem rau củ chà rửa sạch. Rồi xắt riêng hai loại củ thành hạt lựu và xắt boaro thành lát mỏng hoặc là một củ hành tây xắt lưỡi liềm. Bắc chảo lên bếp khác, đổ dầu vào đun nóng, bỏ boaro hoặc hành tây và xào vài phút cho thơm. Thêm củ cải vào xào độ khoảng 1 phút, thêm cà rốt xào trộn đều. Bớt lửa xào khoảng từ 10 đến 15 phút nữa. Pha loãng miso với nước lã, nêm vào để sôi lên thì tắt lửa. Mở chung nồi cháo, trút rau củ vào trộn đều, đậy chung, nấu thêm độ 10 phút nữa. Khi ăn, múc cháo ra chén, có thể rắc một ít ngò hoặc là rau thơm sắc nhỏ. Nếu lạc thì thêm muối mè hoặc nước tương thực dưỡng, tương hạt lỏng. Nếu dùng nồi áp suất thì nấu gạo với 4 lon rưỡi nước và muối. Cháo chín nhừ, nhắc nồi xuống để qua một bên, chà rửa, sắc và xào rau củ. Khi hơi trong nồi áp suất hạ hết, thì mở nắp, bỏ rau củ vào trộn đều. Đậy nắp, bắt lên bếp nấu lại từ 10 đến 15 phút. Có thể rang gạo, không hoặc là giấy tí dầu trước khi nấu, hoặc để rau củ sống và nấu. 17. Gạo lứt rang. Đãi gạo và ngâm nước độ 2 giờ, rồi vớt ra cái rá lớn hoặc là trẻ mỏng trên đĩa để thực ráo nước. Bắt trả đất hoặc là chảo gang lên bếp, đun lửa lớn cho trả thật là nóng, bỏ một nắm hoặc là 1/2 chén gạo vào. Dùng đũa cả khuấy đều tay. Khi gạo reo giòn trở vàng và có mùi thơm thì đổ qua cái chảo nguội hoặc là thau nhôm. Tiếp tục rang cho hết gạo, đem sàng sảy sạch hết hạt cháy để dành gạo cháy làm trà gạo. Bỏ gạo rang vào hũ thủy tinh đậy kín lại hoặc là túi ni lông cột kín. Khi ăn, lấy ra một ít trộn với muối mè hoặc là mè hạt với ít muối, nhớ nhai thật kỹ. Có thể chế nước sôi vào gạo rang để một lúc cho nở và ăn với muối mè. Muốn gạo nở sấp hơn, có thể rang với muối hạt, nhưng nhớ là rang gạo thật khô thì mới bỏ muối vào, và rang xong một mẻ thì đổ qua một cái rây để rây lấy muối rang mẻ kế. Và sau cùng, sàng sấy gạo rang thật kỹ, cho sạch hạt cháy và muối, để dành muối lại, giả mịn nêm món ăn hoặc là trộn muối mè, hoặc có thể nấu hấp gạo gần chín rồi phi khô trước khi rang. Gạo lứt rang dương hóa cơ thể rất nhanh chóng. Khi bị thấp khớp, tê bại, bệnh da liễu, trầm cảm, ăn rất là tốt. Dùng gạo lứt rang làm lương thực đi đường rất là tiện lợi, ăn khô hoặc là chế nước sôi vào cho nở. 18. Cơm gạo lứt rang. Một lon gạo lứt, lon nước lã, muối hầm. Đãi gạo sạch, để tráo, rang vàng, đem nấu với nước và muối, ăn với muối mè. Cơm này dành cho người yếu dạ dày, kém ăn hoặc bệnh thịnh âm, cần ăn gạo rang nhưng trăng yếu hoặc đang mùa đóng, hoặc sản phụ trong những ngày đầu sinh xong. Có thể để gạo rang trong bình thủy, không đem muối, chế nước sôi vào để qua đêm cho nở thay vì nấu, và ăn với muối mè. Dùng ăn sáng rất tốt. 19. Cháo tán. Cháo nghiền, kem gạo đặc biệt. Một lon gạo lứt, 9-10 lon nước lã, muối hầm. Rang gạo, nếu đang táo bón thì sẽ trộn dầu mè hoặc là mè hạt sống và nát vào gạo vừa rang xong, đem nấu với nước và muối thành cháo. Để cháo nguội bớt, lấy một miếng vải thưa vuông cạnh 20 cm, nếu vải ca hoặc vải mùng thì xếp chồng hai lớp lại với nhau, phủ trùm miệng một cái chén và vuốt các mép vải xuống ôm quanh thành chén. Một tay cầm giữ chặt các mép vải, tay kia cầm muỗng múc cháo đổ lên mặt vải và tán ép bột nước lọt qua vải xuống chén. Gạt phần bã ở trên bỏ qua cái chén khác, để đem phơi khô, rang vàng làm cốm. Có thể trộn chút đường thô để ăn chơi, hoặc rang sậm làm trà, và tiếp tục tán cháo cho đến hết, hoặc cần dùng tới đâu thì tán cháo tới đó. Có thể đặt cái rây inox lộ nhỏ trên miệng chén thay vải, hoặc đổ cháo vào túi vải đặt trong cái tô lớn. Một tay dặn xoắn chặt miệng túi, tay kia cầm muỗng ép gạo thân túi cho bột nước lọt ra ngoài. Đem phần bột nước, có thể pha thêm nước chín nếu cần lỏng, chừng đóng hoặc nấu sôi, ăn với muối mè giả mịn. Nếu đã trộn dầu mè thì chỉ cần nêm muối hoặc nước tương thực dưỡng tamari, tương đặc miso. Món này rất tốt cho người bị mệt mỏi, kém ăn, suy nhược, không thể nhai hoặc không dùng được thức ăn đặc. Hoặc sau khi nhịn ăn vài ngày, có thể pha một phần cháo tán với lại 1/2 phần bột sắn dây đã nấu chín. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườiviệtyêungườiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Nếp lứt. Nếp lứt khá bổ dưỡng nhưng âm hơn gạo tẻ. Do đó, người bình thường, đặc biệt người lao lực nhiều và các bà mẹ cần sữa cho con bú có thể dùng ăn dặm hàng ngày. Tuy nhiên, nếp lứt nấu sôi có vị hơi đắng. Muốn ngon hơn, bà có thể làm bánh dày, bánh ít, bánh tổ hoặc pha trộn với các loại hạt cốc khác, đậu hoặc trái cây, rau củ làm thành nhiều món ăn thay đổi. 20. Xôi cơm nếp lứt. Hồng. Đãi nếp lứt cho sạch và ngâm nước pha tí muối độ từ 5 đến 6 giờ rồi vớt ra cái rổ để ráo. Đổ nước vào lưng nửa ngăn dưới cái sửng, dùng giấy thưa hoặc là lá chuối bấm rách nhiều lỗ, lót ở đáy ngăn trên và bỏ nếp vào, đậy chung. Bắt sửng lên bếp đun sôi độ 2 giờ, mở chung. Dùng đũa cả đảo đều, nếu như quá khô, rưới một ít nước sôi vào nếp và trộn đều. Đậy chung lại, hông thêm 1 giờ rưỡi đến 2 giờ nữa, nếp chín thành sôi. Ăn với muối mè hoặc là nước tương thực dưỡng, tamari. Có thể trộn chút dầu phi boaro hoặc là hành sắc nhỏ. Nấu. 1 lon nếp lứt, 1/2 lon nước lã, muối hầm. Cách nấu sôi nếp lứt tương tự như là nấu cơm gạo lứt, nhưng thời gian nấu nhanh hơn. Nếu dùng nồi thường thì sau khi trộn giải hoặc lá chuối, chỉ nấu thêm độ 30 phút là chín. Nếu dùng nồi áp suất, chỉ nấu trong vòng 30 phút. Muốn sôi thơm, có thể bỏ lá dứa vào nếp để nấu. Ăn với gia vị như là món xôi hồng ở trên. 21. Xôi lứt đậu. Nguyên liệu như là món xôi lứt và thêm khoảng 1/8 lon đậu đỏ hoặc là đậu đen, đậu nành tùy nhu cầu với 1/2 lon nước, nấu như là cơm lứt đậu đỏ. Ăn với gia vị như là món xôi lứt. 22. Xôi ngũ cốc. Nấu hoặc là hâm xôi nhưng mà thêm màu như là xôi vàng, xôi đỏ, xôi tím, xôi xanh, xôi đen. Xôi vàng, giả nát củ nghệ hoặc là quả dành dành. Bỏ vào nước lã nấu cho ra màu, lọc lấy nước màu đem nấu xôi. Xôi đỏ, đỏ thấm, sẽ chẻ nhỏ gỗ cây giang, nấu với nước lã cho ra màu. Gạn lấy nước màu đem ngâm nếp rồi hông. Còn nếu như đỏ gạch, sẽ lấy ruột của trái gất chín, dùng đũa đánh tơi nhuyễn, trộn vào nếp đã ngâm rồi đem hông. Xôi tím, nấu lá cẩm với nước lã, sôi độ 5 đến 10 phút, rồi lọc lấy nước, bỏ nếp và chút muối vào, ngâm độ 8 đến 10 giờ rồi nấu sôi. Xôi xanh, giả nát lá dứa thơm, vắt lấy nước cốt, trộn vào nếp đã ngâm, đem hông. Xôi đen, dùng nếp than, nếp cẩm để nấu hoặc là hông. Nếu dùng nếp lứt trắng, có thể nấu vỏ mè đen với nước lã cho ra màu, rồi lọc lấy nước màu nấu sôi. 23. Bánh dày trắng. Hông hoặc nấu nếp lứt thành sôi, bỏ sôi vào cối, dùng chày giã đều tay và thỉnh thoảng nghiền quanh cho nát nhuyễn thành bột dẻo. tẩm nước chính vào lòng hai bàn tay, ngắt từng cục bột sôi, nắn thành những miếng tròn dẹt, đường kính từ 2 đến 3cm, dài dày độ 5mm, hoặc do thành những viên tròn to cỡ đầu ngón tay cái. Ăn với muối mè hoặc tương, hoặc thả vào súp miso. 24. Bánh dày màu. Làm bánh dày màu như là món bánh dày trắng, và làm bột áo bao gồm 3 loại để chiên như sau. Đậu đỏ nấu chín, trộn miso vừa ăn và giã nhuyễn, mứt biển nướng giòn và giã nát vụn, muối mè. Chia số bánh dày thành 3 phần bằng dâu, đem mỗi phần lăn một loại bột áo, cho dính phủ đều mặt ngoài các miếng hoặc là viên bánh, xếp bánh ra dĩa cho đẹp mắt. 25. Bánh dày nhưng mặn hoặc ngọt. Làm bánh dày hình tròn dẹt như là món bánh dày trắng và làm nhân. Nấu chín đậu đỏ hoặc là đậu xanh, đem xào với tí dầu, đem muối hoặc tương đặc miso, vừa ăn, có thể thêm hành và tiêu bột, rồi giã nhuyễn. Dùng muối cà phê múc nhân đậu đầy chung, đổ vào giữa một miếng bánh dày, lấy miếng bánh khác chồng lên trên và dùng tay bấm nhẹ hai chành bánh cho dính bí, làm tiếp cho đến khi hết bánh. Khi ăn, nếu lạc, có thể chấm muối mè hoặc nước tương thực dưỡng tamari, tương hạt lỏng. Có thể nắn mỏng miếng bánh trộn ra, đổ nhân đậu vào giữa rồi ép dành bánh bọc lại thành hình bán nguyệt hoặc viên tròn. Muốn có bánh dày ngọt thì trộn đường thô hoặc mạch nha với tí muối vào đậu nấu, rồi giã nhuyễn làm nhân, hoặc thay đậu bằng khoai lang hoặc bí đỏ nấu chín rồi giã nghiền nhuyễn. 26. Bánh tráng nếp lứt. Chuẩn bị: một hoặc là dài khung tre tròn đường kính độ 20cm, cao 1mm, dài tâm lá chuối tươi hoặc dải nhựa vuông cạnh 30cm, dầu ăn dùng xoa bôi dụng cụ, một dài ống tre lấy khúc giữa hai mắt dài 25-30cm để lăn cán, mâm hoặc là bàn cán, nia phơi. Lấy nếp lứt nấu sôi và giã thành bột dẻo. Trải một tấm lá hoặc dải nhựa lên mâm, xoa dầu vào mặt lá và một khung tre. Đặt khung trên lá, ngắt một cục bột sôi cỡ quả cam, đặt vào giữa khung, lấy tấm lá khác, xoa dầu và đậy ở trên. Dùng ống tre lăn cán trên lá cho bột vàng đều khắp lồng khung. Mở tấm dậy, có bột dư tràn ra ngoài khung thì vét lấy để làm cái bánh sau. Nâng nhẹ tấm lá lót dưới đem bánh úp xuống mặt nia, gỡ lá ra và khung ra. Làm tiếp bánh cho đến khi hết bột. Đem nia bánh phơi khô. Khi ăn, chiên phồng hoặc nướng, hoặc bẻ vụn thả vào súp miso nóng. Muốn bánh thêm hương vị, có thể trộn một ít miso và hành sắc nhỏ vào xôi trước khi giã. Bắp, ngô. Trong các loại cốc thông dụng, bắp tương đối âm hơn cá. Nhưng ở Việt Nam là xứ nhiệt đới, nên ta có thể ăn thêm bắp hàng ngày, nhất là vào mùa hè nóng bức. Bạn có thể dùng bắp nguyên hạt hoặc giã, xay thành tấm, thành bột, để làm nhiều món như là luộc, nướng, rang, bung, xào, chè, cháo, bánh, hoặc là nấu chung với các loại hạt cốc khác, với đậu và rau củ. 27. Bắp luộc. Nằm cho bắp tươi, muối hầm, nước lã. Bắp rửa sạch, xếp vào nồi, đổ nước ngập hơn mặt bắp độ 5cm, bắt lên bếp đun sôi. Nêm muối, bớt lửa, hầm độ từ 20 đến 30 phút. Cho bắp chín mềm, tắt lửa, để thêm vài phút rồi nhấc xuống, vớt bắp ra rổ. Khi ăn, lột bỏ vỏ và râu, có thể chấm muối mè và dùng nước luộc để uống hoặc nấu canh. Nếu dùng nồi áp suất thì bớt độ nửa phần nước. Khi bắp chín nhấc nồi xuống, chờ áp suất hạ hết thì mới mở nắp. Có thể luộc bắp khô, nhưng nấu nồi thường phải mất độ khoảng 3 giờ, và nấu nồi áp suất thì mất khoảng hơn 1 giờ. 28. Bắp nướng. Và cho bắp tươi còn vỏ và cuốn, tương đặc miso, nước chín. Lột lớp vỏ bắp ở ngoài lật ngược xuống tới cuốn và chừa lại lớp trong cùng làm vỏ bọc gỡ râu, để dành làm trà. Nếu như bắp khô, có thể lột bỏ hết vỏ bọc, gộp lớp vỏ đã lật, cột bó lại để làm cán cầm. Pha lỏng miso với nước, có thể trộn với dầu mè và hành hoặc là bồ arô sắc nhỏ. Có thể thay miso pha nước bằng nước tương thực dưỡng. Nhân đỏ bếp than, gắt dĩ sắt trên miệng, đặt các trái bắp nằm cạnh nhau trên dĩ và cầm cán bắp xoay trở từng trái và thỉnh thoảng quạt than đỏ lên cho lớp vỏ bọc cháy nám đều và hạt bắp chín. Gỡ bỏ vỏ bọc, vết nước tường phủ đều các hạt bắp, rồi nướng lại một phút. 29. Bắp hầm trong biển. Một chén hạt bắp tươi, rong dải 5 cm, nước lã, nước tương thực dưỡng. Dùng khăn ấm lau sạch hai mặt tấm rong, rửa qua, sắc sợi rồi đổ vào nồi với một chén nước lã. Trải bắp trên rong, bắt lên bếp đun sôi, bớt lửa, đến khi khô nước, nêm nước tương vừa ăn, xóc trộn cho thấm và nấu thêm từ 5 đến 7 phút rồi nhắc xuống, ăn cả bắp lẫn rong. Nếu dùng bắp hạt khô thì nấu với nước trò, trung bình nấu một chén bắp với 3/4 chén nước lã hòa với 1/4 chén trò củi khoảng hơn 1 giờ, rồi vớt ra cái rổ dày, dùng tay chà xát cho tróc mày cứng, đãi rửa bắp cho sạch mày, để ráo rồi đem hầm với nước trong. Súp bắp 1/2 cây cải bông, hạt của 300 bắp tươi, trong dải 5 cm, một củ hành tây nhỏ, dầu mè, nước lã, muối hầm, bột sắn dây 1/4 bánh tráng lứt. Cải bông tách thành những nhánh bông nhỏ, ngâm nước muối loãng độ 10 phút rồi rửa sạch. Trong dải dùng khăn ấm lau sạch hai mặt, rửa qua sắc sợi, hành lột bỏ vỏ khô hoặc là một dao boaro, rửa sạch, sắc bầm nhỏ. Đặt nồi lên bếp, đun nóng, đổ dầu vào tráng ra, bỏ hành hoặc là boaro, xào khoảng 1 đến 2 phút, thêm bắp xào trộn 1 phút, đổ 6 chén nước vào, đun sôi, thêm trong giải, rồi chúng ta sẽ bớt lửa, độ khoảng 30 phút nữa. Trong lúc nấu bắp, bắt một son nhỏ nước, đủ ngập bông cải, lên bếp khác rồi đun sôi. Nêm khoảng muối, rồi thả bông cải, luộc độ 5 phút nữa cho chín tái, vớt bông cải ra để ráo. Quà tan bột sắn dây với nước lã, khi bắp đã chín, nêm muối vừa ăn, rút bột sắn dây vào và dùng đũa khuấy đều 1 đến 2 phút cho bột chín trong. Nướng giòn bánh tráng và bóp nát dụng. Khi ăn, múc súp bắp ra chén, thêm bông cải và chuộn bánh tráng, có thể thêm ngò hoặc là rau thơm sắc nhỏ. 31. Chả bắp 1/2 ký bắp trái non 50g đậu đỏ, nước lã, miso, đậu boaro, ngò rí, dầu mè. Lột gỡ vỏ và rau bắp để làm trà. Dùng dao bén gọt hạt thành từng lớp mỏng, băm nhỏ rồi giã nhuyễn. Đậu đỏ hoặc là đậu xanh ngâm nước khoảng 2 giờ. Vớt ra, đem xay với nửa chén nước thành bột lỏng mịn. Boaro hoặc là 1/2 củ hành tây hoặc là vài củ hành ta, lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, sắc lát rồi băm nhỏ, ngò rửa sạch, miso pha lỏng. Trộn đều miso với bột bắp, đậu boaro hoặc hành và dầu, nếu có lỏng thì trộn bột gạo lứt khô, có thể thêm tí tiêu bột. Lấy lá chuối rửa sạch và bấm trách nhiều chỗ. Đem lóc kính lồng một rá tre nhỏ, rút bột bắp vào, dùng muỗng vàng phẳng mặt. Đặt rá bột vào sửng đã có nước ở ngăn dưới đầy chung, bắt lên bếp đun lửa lớn cho nước nhanh sôi, để từ 7 đến 10 phút thì bớt lửa, hấp thêm độ 1 giờ chả chín, thọc chiếc đũa vào chả, rút ra không thấy chín bột sống là được. Nhắc xuống, lấy chả bắp ra để nguội, cắt thành những lát nhỏ, có thể chiên sơ trước khi cắt, sắp vào dĩa và dùng ngò hoặc rau thơm trang điểm. Khi ăn, có thể chấm nước tương thực dưỡng, tương ta. 32. Cháo bắp, bánh đúc bắp 1/2 chén bột bắp hạt lớn, dầu mè, 2 chén nước sôi, muối hầm. Đun nóng một cái nồi, đổ dầu vào tráng ra, rút bột bắp vào xào độ 5 phút cho vàng thơm. Chế nước sôi vào dần dần, trong lúc tay kia cầm đũa khuấy đều cho bắp quà tan không gión cục. Nêm muối, đậy chung lại, lót tấm thiết dưới nồi và hạ nhỏ lửa, nấu khoảng 30 phút nữa. Nhắc xuống, mở chung, khuấy đảo nhẹ, rồi đậy chung lại để thêm vài phút. Khi ăn, nếu thấy lạc, có thể thêm muối mè hoặc tương. Muốn thêm hương vị thì dùng nước canh trong chải để nấu. Có thể đổ cháo bắp vào cái khuôn sạch để nguội cứng thành món bánh đúc bắp, lấy ra cắt lát, ăn với bơ mè hoặc miso. Kê. Kê là loại hạt cốc dương hơn gạo, do đó người ở miền cao vào mùa lạnh và người bị bệnh âm như là tiểu đường dùng rất tốt. Kê ở Việt Nam thường có hai loại, loại hạt nhỏ li ti màu vàng ngà và loại hạt lớn bằng đầu chân gian màu vàng tươi. Dùng loại nào cũng được, nhưng bệnh nhân ăn loại hạt nhỏ tốt hơn. Có thể nấu kê riêng biệt hoặc là phối hợp với loại hạt cốc khác, với đậu hoặc là rau củ. Trước khi nấu, nhớ đãi rửa kê theo cách đãi gạo. 33. Cơm kê bí đỏ. Một chén hạt kê, 50 g bí đỏ, 2 chén nước lã, muối hầm. Kê đem đãi sạch, ngâm nước độ 1 giờ, vớt ra để ráo. Bí đỏ rửa sạch, gọt bỏ chỗ vỏ dày cứng. Nếu có hạt thì moi ra để làm món. Và cắt thành những cục vuông cạnh độ 5mm. Đun sôi nước lã, bỏ kê vào, dùng đũa khuấy đều, đậy dung lại để sôi lại độ khoảng 5 phút. Nêm muối và bỏ bí vào, khuấy trộn nhẹ. Đậy dung lại, lót tấm thiết dưới nồi, bất lửa nấu thêm khoảng 20-25 phút, cho kê nở chín. Nhắc xuống, xới trộn đều, rồi đậy dung để vài phút, ăn với muối mè hoặc tương. Có thể đãi kê xong để tráo, rồi đem trang vàng và bỏ vào nồi một lần với nước để nấu. Nếu dùng nồi áp suất thì bớt nửa chén nước và nấu khoảng 20 phút. Nhớ để áp suất hạ hết thì mới mở nắp nồi ra. 34. Bánh mì kê. Một chén hạt kê, 2 chén nước lã, muối hầm, mè vàng rang, dầu mè. Kê đãi rửa sạch, bỏ vào nồi với nước lã, đun lửa lớn cho nhanh sôi, nêm muối, dùng đũa khuấy đều, đậy dung lại, lót tấm thiết dưới nồi, bớt lửa, nấu tiếp độ 30 phút cho kê nở chín, trộn mè, mè có thể giả chập vào kê, đậy dung lại, tắt lửa, để trên lò độ 5 phút rồi nhắc xuống, không mở chung. Đốt lò nướng nóng lên 350 độ F, tức là 177 độ C, xoay dầu vào một khay nướng bánh hình chữ nhật có cạnh 20-30cm, dùng muỗng múc kê nóng đổ vào, trải đều và ép kê xuống, còn dày độ khoảng 5cm. Đút khay vào lò nướng độ 20 phút, lấy ra, để nguội, dùng dao bén cắt ngang thành 24 lát vuông cạnh 5cm, ăn với miso, nước tương thực dưỡng, tamari, tương hạt lỏng hoặc là kẹp rau củ xào. 35. Bánh tráng lứt kẹp kê, còn gọi là bánh đa kê. 1/2 chén hạt kê, chén nước lã, muối hầm, bánh tráng lứt, bơ mè. Đãi và ngâm kê, rồi nấu chín. Đổ cơm kê ra trá hoặc làm mẹt để nguội, bánh tráng nướng giòn. Dùng muỗng hoặc là miếng quết kê làm bằng bo cao hình chữ nhật. Xúc kê phết vào một mặt bánh tráng, trải bơ mè trên lớp kê. Gập đôi cái bánh úp hai mặt kê vào nhau. Cắt hoặc là bẻ bánh thành những miếng nhỏ. Nên ăn ngay, vì để lâu bánh tráng sẽ yếu mềm dai, sẽ không ngon. Muốn ăn ngọt có thể thay bơ mè bằng sốt bí đỏ bơ mè hoặc là bằng nửa chén đậu xanh nấu chín, trộn với chút đường thô và giả hoặc là xay nhuyễn. 36. Cháo kê, chè kê. Một chén hạt kê, 4-5 chén nước lã, muối hầm. Đãi và ngâm kê độ 2 giờ, rồi vớt ra bỏ vào nồi nước. Bắt lên bếp, đun lửa lớn cho nhanh sôi. Nêm muối, bớt lửa, lót tấm thiết dưới nồi và nấu đầy dung. Nếu sôi trào thì sẽ mở hé, độ khoảng nửa giờ. Dùng đũa khuấy trộn cho kê nhừ và để thêm khoảng 5 phút rồi nhắc xuống. Ăn với muối mè hoặc là miso, nước tương thực dưỡng tamari hoặc là mứt biển trang dầu. Có thể đãi kê xong, vớt ra để tráo, không ngâm, đem trang chín hoặc là xào với dầu mè cho vàng thơm, để nguội rồi bỏ dần vào nước khuấy tan trước khi nấu. Muốn thêm hương vị, có thể nấu kê với bí đỏ, bông cải, hoặc nấu kê với đường thô, thành món chè kê. 37. Cháo kê đậu đỏ. Một chén hạt kê, 1/3 chén đậu đỏ, 7 chén nước lã, muối hầm. Lần lượt đãi kê và đậu, vớt ra để triền cho ráo. Đun sôi một chén nước, bỏ đậu vào nấu độ khoảng 20 phút. Đổ kê và 6 chén nước vào, nêm muối, trộn đều, đun lửa lớn cho nhanh sôi. Đậy dung, Lót tấm thiết dưới nồi, bất lửa nấu độ khoảng 2 giờ, dùng đũa khuấy trộn cho kê nhừ, đậy chung để vài phút rồi nhấc xuống. Ăn với muối mè hoặc là miso, nước tương thực dưỡng tamari, tương hạt lỏng. Nếu dùng nồi áp suất thì bớt một chén nước và bỏ chung các thứ vào nồi nấu độ khoảng 1 giờ rưỡi. Nhớ chờ áp suất hạ hết thì mới mở nắp khuấy trộn. 38. Bánh kê nướng. 2 chén hạt kê, 1 cây cải bông nhỏ, 3-4 đầu boaro, 5 chén nước lã, 1/4 muối hầm, dầu mè, sốt sắn dây miso. Đãi và ngâm kê độ khoảng 2 giờ, dứt ra để ráo. Tách cải bông thành những nhánh bông nhỏ, đem ngâm nước muối loãng 10 phút, rửa sạch. Boaro hoặc một củ hành tây lột bỏ vỏ khô, rửa sạch và cắt nhỏ. Bỏ kê, bông cải, boaro và nước vào nồi, bắt lên bếp, đun lửa lớn cho nhanh sôi. Nêm muối, đậy chung lại, bớt lửa, nấu độ khoảng 30 phút. Trong lúc kê đang nấu thì làm sốt sắn dây miso. Khi kê và rau củ đã chín, chúng ta đem giã hoặc xay thành bột dẻo. Dùng tay thấm nước cho ẩm và nắn bột kê thành những cái bánh tròn bẹt. Xoa dầu vào mặt cây nướng bánh đặt trên bếp than đỏ. Sắp bánh vào nướng vàng đều hai mặt, ăn với sốt sắn dây miso.